Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 689, sát lục kỵ sĩ. Cầm đầu nam tử hướng về sau nhảy lên, cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Ta bản thân cũng không phải là dùng kiếm, chỉ có trên cái thế giới này người yếu mới có thể thanh kiếm xem như vũ khí. Tần Sương cười ha ha. Một thanh màu bạc trắng xích tiêu kiếm trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Kiếm uy lực đi, đại hủy diệt kiếm đạo. Tần Sương gầm nhẹ một tiếng. Một kiếm vung ra, vô số kiếm khí màu trắng, như là như mưa rơi hướng về kỵ sĩ đội chút xuống mà đi. Các kỵ sĩ khải giáp bị kiếm mang xuyên thấu. Từng đạo kiếm mang ngăn cách da thịt, bắn ra máu đỏ tươi. Hung thú bốn phía đi loạn, bộc phát ra từng tiếng thống khổ gào rú. Một cỗ khí tức tử vong đem trọn cái đường đi bao trùm. Đường đi bên ngoài cách đó không xa, cuồn cuộn khói đặc đem mảnh này nguyên bản rậm rạp từ tùng lâm bao trùm. Vẩn đục khí thể giống như là màu đen tơ lụa giống như. Khắp nơi có thể thấy được, Kasa mang theo số lớn kỵ sĩ nhanh chóng hướng về đường đi chạy đến. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đã đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Thẻ nô giống như gặp phải phiền toái. Chúng ta mau đi xem một chút. Cầm đầu một tên yêu nhiêu nữ tử nói ra. Bọn họ đoạn đường này cũng có thể vị thông suốt. Đi ngang qua người đi đường và kiếm tu. Nhìn lấy kỵ sĩ bên trong tung bay bộ xương màu đen đầu cờ xí. Ào ào nhường ra đường đường. Sợ mình bị liên lụy. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Cái kia mặt cờ xí đến từ sát lục quân đoàn. Xâm lược bọn họ đất đai địch nhân. Nhưng là bọn họ cũng không dám chống cự. Bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh. Mà lại tàn bạo không chịu nổi. Chống cự chỉ có một con đường chết. Nhìn đến ào ào tránh đi người đi đường. Kasa cũng là khinh thường một cỗ. Lạnh lùng nói một tiếng. Một bầy kiến hôi mà thôi. Chẳng lẽ còn lật được nổi cái gì sóng sao? Nguyên bản một đường lên còn phong khinh vân đạm Kasa đi vào thành trấn trung tâm. Không khỏi bị trước mắt bộ này thảm đạm không chịu nổi tràng cảnh trấn trụ. Tức giận trong lòng như nước sôi giống như sôi trào lên. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi giống lớn một tiếng. Nàng nhìn qua ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất sát lục kỵ sĩ. Cầm đầu tên nam tử kia bị chặt ra hai tay. Quỳ chết tại một thanh hắc sắc cự kiếm phía trước. Toàn bộ sát lục tiểu đội cũng đều bị người giết chết. Toàn bộ đường đi bao phủ khí tức tử vong. Nàng không nghĩ tới. Trước kia vô kiên bất tồi sát lục quân đoàn lại ở chỗ này toàn đội bị tiêu diệt. Mà lại tựa như là cùng một trong nháy mắt bị đánh giết. Nàng không biết. Đến cùng là ai có cường đại như vậy lực lượng. Ở trên vùng đất này. Cường giả không phải đều đã bị bọn họ chém giết hầu như không còn rồi hả? Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết. Sau lưng nàng đám người này cũng không có người biết. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này bốn phía ngoại trừ tàn phá nhà. Thì không còn có một tia có sinh khí đồ vật. Chớ nói chi là tìm ra một người hỏi hỏi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một tiếng thấu triệt nhân tâm tiếng kêu thảm thiết. Theo rừng cây chỗ sâu truyền đến, chấn lạc tàn trên cây vài miếng lơ lỏng lá cây. Kasa thần sắc giật mình, liền lập tức mang theo mọi người hướng về gào thảm phương hướng tìm kiếm. Lấy nàng cực làm được tốc độ, mỗi qua bao lâu liền tìm được mấy cái kỵ sĩ thi thể. Còn có một vị trưởng lão. Trưởng lão là quân đoàn trung kiên lực lượng, thực lực cường đại, đưa tay cơ hồ liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Coi như nàng là công chúa, cũng phải lễ kính mấy phần. Thế nhưng là đứng tại trước mắt hắn vị này đầu đội khăn đen trưởng lão chính cùng một vị tiểu tử. Trẻ tuổi chiến tạo hóa cùng một chỗ, hơn nữa còn ở vào hạ phong, mà còn lại cái kia sau cùng mấy cái sát lục quân đoàn kỵ sĩ. Cả đám đều sợ hãi co quắp ngã trên mặt đất, cũng có mấy cái có cốt khí kỵ sĩ mắt đỏ muốn tiến lên cùng trưởng lão cùng một chỗ cùng cái này cái. Trẻ tuổi cường giả liều mạng, nhưng đều bị bay múa kiếm mang cho sinh sinh ngăn lại. khôi giáp của bọn hắn đối diện với mấy cái này kiếm mang vậy mà không chịu nổi một kích. Đối mặt trưởng lão xuất thủ, Tần Sương có thể nhìn ra, vị lão nhân này tu vi đã bước vào tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong. Khoảng cách tạo hóa tứ trọng bất quá tới cửa một chân. Nói cách khác đại trưởng lão thực lực đã đến trên mình. Thế nhưng là Tần Sương chỉ là kinh ngạc một chút. Sắc mặt của hắn y nguyên bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đã được đến Bắc Minh Chí Tôn Kiếm Thánh Kỷ Ninh truyền thừa. Giờ phút này mặc dù không cách nào đem chiêu kiếm của hắn uy lực hoàn toàn bày ra. Nhưng là chỉ cần xử xuất một hai chiêu đủ để đánh bại đối thủ trước mắt. Tần Sương trên thân nhưng cũng là xông lên tàn phá bừa bãi linh lực. Sau một lát lại hóa thành vô hình tiên thiên cương khí. So sánh với tại trước đó phòng ngự lực, giống như càng thêm cường đại. Tần Sương hóa thân trở thành một quả đạn pháo, hướng về đại trưởng lão phương hướng nổ bắn ra mà ra. Bên trên bầu trời, hai đạo bạch sắc quang mang đụng vào nhau, như là hai quả sao băng chạm vào nhau. Nhất thời tản mát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng phong loạn vũ, đất cát phấn khởi. Hai người này là ai? Vậy mà có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Hai người này chỉ sợ so quốc vương thực lực còn mạnh hơn đi. Những cái kia thực lực cường đại kiếm tu không đều là đã chết sạch sao? Làm sao còn có loại này lợi hại cường giả? Nhất thời trên bầu trời đại chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người tại há to miệng quan sát Linh Châu đại lục đỉnh phong quyết đấu. Oanh, oanh, oanh. Trong một chớp mắt, từng đợt chói tai tiếng oanh minh vang lên, uyển như núi lửa bạo phát, giống như vô số khí tức mạnh mẽ như là sen lẫn thành lưới kiếm quang, phổ thiên cái địa rơi xuống, bao phủ tại toàn bộ trong núi rừng. Trên bầu trời hai đạo nóng rực bạch quang tách ra, bạch quang tiêu tán chỗ là một người có mái tóc rối tung lão nhân cùng một cái quần áo rách dưới người trẻ tuổi. Lần thứ nhất giao thủ, song phương đều toàn lực đánh ra. Nhưng là đại trưởng lão cái này tạo hóa cảnh tầng thứ tư cường giả lại không có đạt được một tia yêu. Thế, khí tức của hắn thậm chí có chút không phấn chấn. Đó là bị Tần Sương nhất kích quỷ dị khó lường kiếm chiêu đánh trúng. Tần Sương biểu lộ nhất thời khẽ giật mình. Thay đổi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp dự phòng. Thật để ngươi tùy ý loay hoay. Chết đi. Trưởng lão thanh âm càn rỡ vang lên. Sau đó lòng đất bắt đầu tuôn ra địa hỏa, muốn đem Tần Sương đốt chết tươi. Đây mới thực là địa hỏa, không phải cái gì huyễn trận, là thật có thể thiêu chết người. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Sương cảm giác lòng bàn chân liền trực tiếp lửa cháy. Hỏa thế thậm chí muốn lan tràn toàn thân. Hắn vội vàng treo lơ lửng giữa trời, thật nhanh đem ống quần xé rách, đưa mắt nhìn lại, thế mà không một tịnh thổ. Vạn kiếm trận, lúc này, tự vệ mới là tiền đề. Tần Sương thật nhanh biến ảo chỉ quyết. Vô số kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay hắn bay ra. Hắn trong nháy mắt bày ra một cái kiếm trận trận, trực tiếp bổ ra một chỗ đất trống. Vô dụng, trưởng lão tựa hồ có thể nhìn đến trong trận tràng cảnh. Cười lạnh một tiếng, sau đó liền phát hiện đại hỏa lần nữa áp đi qua. Tần Sương bố trí kiếm trận trong nháy mắt thì sôi trào lên. Muốn đem Tần Sương đun sôi. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Hắn suýt nữa quên mất chính mình ngoại trừ kiếm pháp, còn nắm giữ băng hỏa ma pháp. Nếu như đem băng hỏa ma pháp cùng kiếm pháp lẫn nhau kết hợp, không biết hội bộc phát ra tia lửa gì. Một cái ý niệm kỳ quái tại Tần Sương trong lòng nổi lên. Chỉ chốc lát sau liền bị hắn thay đổi thực hành. Băng xương vạn kiếm trận. Tần Sương mặt không đổi sắc, ngón tay lần nữa biến ảo, màu xanh lam phù văn từ ngón tay chảy ra, rơi trên mặt đất cùng nước sôi tiếp xúc, nhất thời ngưng tụ thành băng, đồng thời hướng lan tràn khắp nơi, muốn đem lửa dập tắt. A, tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, vậy mà có thể dập tắt đất của ta hỏa. Tốt, vậy thì cùng ngươi chơi điểm thật sao? Trưởng lão cười đắc ý. Tựa như là Tần Sương kích phát vận mệnh của hắn chí. Trải qua thời gian dài, hắn tại phiến thiên địa này ở giữa, giơ tay nhấc chân liền có thể diệt sát một cường giả.